Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 310, chương 311, Tozomaru chết. Kim Lăng thành phố tin tức đại lúc nổ Chu Tà đang bề bộn tại xử lý ba cái chết đi nữ hài sự tình. Nhảy lầu nữ hài hồn phách đi qua Chu Tà giải trừ trói buộc về sau. Khôi phục thần trí, đối với hại nàng người vô cùng phẫn nộ. Chẳng những hại chết nàng, tại nàng khi còn sống cũng đồng dạng là đối nàng các loại thi bạo ngược đãi. Cái này cái tên biến thái thế mà còn ghi lại video. Cái này tự nhiên là tự tìm đường chết. Tại cảnh sát tìm tới màn hình tư liệu về sau, hắn cũng không còn cách nào trốn tránh. Cuối cùng đền tội, về phần hai cái chết sớm đã hỏa táng nữ hài. Chu Tà thì là tại các nàng mộ địa tìm được hồn phách của các nàng. Tất cả đều oán khí trùng trời, nhưng cũng không cách nào rời đi chính mình một cái kia bình phương lớn nhỏ mộ địa. Mua sắm các nàng là cùng một người, một cái ngày thương, tên là Tozomaru, được sự giúp đỡ của Chu Tà. Các nàng cũng đồng dạng trùng hoạch tự do khôi phục lý trí. Nhưng các nàng chết lại cũng tìm không được nữa chứng cứ đến lên án 24 hung thủ. Sở hữu tư liệu đều bị tiêu hủy một không. Đã pháp luật đã không có cách nào đối bọn hắn tiến hành xử phạt. Chỉ có thể dựa vào Chu Tà cái này phán quan xuất thủ. Hai ngày sau đó, cái kia ngày thương tại cùng một người xinh đẹp nữ tử uyên ương nghịch nước lúc vô ý chết đuối. Chạy tới bảo tiêu nhiều lần cứu giúp cũng bất lực. Chu Dịch chiếm được tin tức này lúc theo bản năng liền bấm Chu Tà điện thoại. Là ngươi làm, là lão thiên gia. Hắn chỉ có thể lắc đầu. Bất lực, bảy cái còn sống nữ hài kết quả không đồng nhất. Hai lựa chọn cầm cách xù bồi thường khoản nói chuyện riêng. Bốn cái lựa chọn khởi tố. Còn có một cái thần kỳ nhất. Thế mà bởi vì ở chung thời gian lâu dài cùng đối phương sinh ra tình cảm. Hoàn toàn không có nhận đến ngược đãi. Thật ở cùng một chỗ. Không thể không cảm thán tạo hóa trêu người. Nữ nhân cùng mặt thẹo lái xe còn có ngày bản phú thương Tozomaru hồn phách trực tiếp bị Chu Tà đưa. Đi hưởng thụ địa ngục phục vụ dây chuyền. Dương thần hy ra giáo công việc thế mà thần kỳ không có ném. Khâu tiên sinh cùng khâu phu nhân tựa hồ là mang theo đền bù nàng. Tiếp tục để nàng làm nữ nhi của mình khâu lôi lôi đàn dương cầm lão sư. Còn đem tiền lương tăng vừa tăng, dương thần hy không có cự tuyệt. Mặc dù nàng đối khâu tiên sinh mẫu thân thâm ác thống tuyệt. Nhưng khâu tiên sinh vợ chồng vẫn còn là rất dễ thân cận. Khâu phu nhân khôi phục thần trí về sau càng là coi nàng là làm đồng bệnh tương liên muội muội, rất là chiếu cố. Người loại sinh vật này thật cực kỳ khó lý giải. Đang phát sinh kia một đêm khuya sự tình về sau, Dương Thần Hy mặc dù vẫn là sẽ đi dạy Tô Anh đàn dương cầm, nhưng mỗi lần nhìn thấy Chu Tà đều là lúng túng nói không ra lời. Hết mức tránh cho hai người một chỗ cơ hội, Chu Tà tự nhiên cũng không có đi nói toạc. Nước Nhật, Kinh Đô, Tozo gốc thức công ty tổng bộ. Tozomaru thi thể đã bị vận về nước. Bày ra tại tổng bộ tầng hầm. Ba ca, ngu ngốc, nhi tử ta làm sao có thể liền chết như vậy? Các ngươi là làm ăn gì? Các ngươi đều có thể mổ bụng tự sát. Không, mổ bụng tự sát là võ sĩ mới có vinh quang. Các người liền nên bị người dùng tảng đá đập chết. Ba, ba, ba, xã trưởng, chúng ta thất trách. Ba cái bảo tiêu ngồi quỳ chân trên mặt đất bên trên. Bị trước mặt một người mặc một kiện không có tay võ sĩ phục lão người đầu tiên một bàn tay quất quá. Khứ, nhưng một điểm phản bác tâm tư đều không có. Lão đầu tóc đã hoa râm, chỉ có một thước sáu thân cao. Nhưng trên người cơ bắp tựa như từng cây cốt thép đồng dạng dữ tợn. Mỗi một cái chịu hắn một bàn tay bảo tiêu đều là cảm giác hai má của mình xương khẳng định cái khe. Xương cổ bên trên truyền đến ken két âm thanh để bọn hắn quên đi đau đớn trên mặt. lại đánh một tí cổ khẳng định phải gãy mất. Cái kia còn chú ý đến lên mặt đau, bị đánh rơi xuống răng chỉ có thể cùng máu hướng trong bụng nuốt. Còn vừa liều mạng dập đầu nhận lầm, xã trưởng liền xem như đem bọn hắn giết chôn cùng bọn hắn cũng không dám phản kháng. Bành, ba, đông, tô dô xã trưởng, tiêu tiêu khí, chuyện cũ đã qua, còn xin nén bi thương. Ngoài cửa một cái bén nhọn giọng nữ truyền đến, Tozo Yamao hít sâu một cái khí, đình chỉ đối thủ lần bảo tiêu thi hành hạ, nhưng lúc này nằm dưới đất ba cái người cũng đã đi nửa cái mạng. Mang xuống, Tozo Yamao quát lạnh một tiếng, ngồi quỳ chân ở chung quanh mấy cái người áo đen lập tức tiến lên đem ba cái giống như chó chết bảo tiêu lôi ra ngoài. An thôi đại sư ngài đã tới. Mời đến, mặc dù là xưng hô là đại sư 267 nhưng ngoài cửa đi tới lại là một cái đầu mang mũ cao cô gái trẻ tuổi. Mặc dù ánh mắt mù mịt quỷ khí âm trầm, nhưng không thể không nói vẫn là có mấy phân tư sắc. Chính là lúc trước cho Triệu Tình ca khuê mật Trần Dương biểu tỷ giảm cân quỷ đói phù nước Nhật. Thiên tài nữ âm dương sư Abe Haruka. An thôi đại sư ngài là nước Nhật trẻ tuổi nhất cường đại nhất âm dương sư. Phiền phức ngài bang ta xem một chút khuyển tử nguyên nhân cái chết. Đến cùng có phải hay không chết đuối. Ta luôn cảm thấy việc này kỳ quặc. Khuyển tử đã từng thế nhưng là bơi lội quán quân. Làm sao có thể lại chết đuối. Hắn không có nói láo. Mặc dù chính hắn vóc dáng không cao. Nhưng là con của hắn Tozo Maru lại là cái mỹ nam tử. Dáng người cao gầy cơ bắp cân xứng. Yên tâm, Tozo xã trưởng, Tozo Maru quân chết ta nhất định sẽ tra tra ra manh mối. Abe Haruka nhìn về phía Tozo Maru thi thể ánh mắt có chút mê ly. Đây chính là người yêu của mình a. Làm sao mà dễ dàng như vậy liền chết? Không có khả năng. Nàng vây quanh thi thể dạo qua một vòng, ánh mắt bị Tozo Maru cổ bên trên một cái mặt dây chuyền hấp dẫn ánh mắt. Hoàn quân cũng không phải ngoài ý muốn chết chìm. Nàng ngữ khí vô cùng dữ tợn, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.